Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5465, Kim Kiếp Lệnh. Đây chẳng lẽ là thật sao? Chúng ta chỗ ma giới cùng linh giới, thật chẳng lẽ chính là một chỗ động thiên pháp bảo bên trong sao? Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm hỏi, Ô Nha ngoẹo đầu, suy tư một chút, nói ra, ta cảm thấy rất không có khả năng, nhưng nơi này rất là đặc thù. Nhưng đến tột cùng là địa phương nào đặc thù, ta cũng không nói lên được. Những chuyện khác ta đều không nhớ được. Nhưng ta có một chuyện có thể xác định. Ma giới cùng linh giới tính đặc thù, cùng thôn thiên tộc có quan hệ. Ô Nha đối với Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch sửng sốt một chút. Vốn định còn tiếp tục truy vấn một phen. Thế nhưng là lúc này, Ô Nha đột nhiên hô. Đừng nói nhảm, trước xử lý chuyện trước mắt rồi nói sau. Bọn hắn tới, Ô Nha một tiếng kinh hô nhắc nhở, Lâm Bạch lập tức lấy lại tinh thần, lại phát hiện tay cầm kim kiếp lệnh cùng địa kiếp lệnh hai vị võ giả. Nơi tay nắm không kiếp lệnh vị võ giả kia điều động phía dưới. Na Di hư không, xuất hiện ở Lâm Bạch hai bên trái phải, thi triển cửu kiếp lệnh bên trên lực lượng kinh khủng, đánh phía Lâm Bạch trên thân mà tới. Phía trên, hỏa kiếp lệnh, phong kiếp lệnh, thổ kiếp lệnh đồng thời bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Vô biên lực lượng kinh khủng lan tràn ra. Hỏa diễm băng xương phong bạo đồng thời quét sạch thiên địa. Lao thẳng tới Lâm Bạch trên thân. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch rơi vào trong tuyệt cảnh. Nếu là đổi lại những võ giả khác, chỉ sợ rất có thể sẽ mệnh tăng tại đây. Nếu là có thể thi triển thôn thiên đạo vực, chuyện kia liền đơn giản nhiều. Chỉ tiếc giờ phút này nhiều người phức tạp. Nếu là thi triển thôn thiên đạo vực, sợ rằng sẽ bị không ít người nhìn ra mánh khóe. Đến lúc đó lại được dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Lâm Bạch đáy lòng trầm xuống. Nếu là có thể thi triển thôn thiên đạo vực, quản chi tám người này thi triển cửu kiếp lệnh, cũng sẽ bị Lâm Bạch trong nháy mắt diệt sát. Đáng tiếc giờ phút này rất nhiều hạn chế, để Lâm Bạch không thể không mặt khác suy nghĩ mặt khác đối sách. Hay là biện pháp cũ đi, từng cái đến. Bất quá lần này, phải đề phòng một chút vị kia thi triển không kiếp lệnh võ giả. Lâm Bạch hai mắt lấp lóe u mang, đạp trên phi kiếm ở trong vây công xuyên tới xuyên lui. Tránh đi băng xương hỏa diễm phong bạo vây giết, một cỗ kiếm mang phóng lên tận trời, trực tiếp chém xuống dưới, đem băng xương xé rách, hỏa diễm chấn vỡ, phong bạo dập tắt. Thiên ý tứ tượng kiếm trận. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, bốn thanh phi kiếm trong nháy mắt ngưng tụ kiếm trận. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ thần thú cần từ kiếm ảnh bên trên huyễn hóa mà ra. Phi kiếm ở giữa không trung vừa đi vừa về lấp lóe. Cuối cùng trực tiếp phóng tới vị kia tay cầm không kiếp lệnh võ giả mà đi. Tay cầm không kiếp lệnh vị võ giả kia, nhìn thấy bốn thanh phi kiếm đánh tới, hắn không chút hoang mang, lui về sau một bước, không kiếp lệnh lực lượng lần nữa nở rộ, để hắn trong nháy mắt na di mà ra ngàn mét, tránh đi bốn thanh phi kiếm truy sát. Hắn vừa mới xuất hiện tại ngoài ngàn mét, còn không đợi hắn thở một ngụm, bốn thanh phi kiếm lập tức lóe lên, lại lần nữa đánh tới. Võ giả kia hơi biến sắc mặt, lần nữa lợi dụng không kiếp lệnh biến ảo phương vị. Thế nhưng là, vô luận hắn như thế nào biến ảo phương vị, bốn thanh phi kiếm như bóng với hình, căn bản là không có cách cho hắn bất luận cái gì thoát thân cơ hội. Nhìn thấy người này bị bốn thanh phi kiếm ngăn chặn, Lâm Bạch không có hai lời, lập tức phóng tới vị kia tay cầm kim kiếp lệnh võ giả mà đi. Lúc trước, người này liền ở trong tay Lâm Bạch bị thương thế, mặc dù có một kiếp lệnh trợ giúp khép lại, nhưng Lâm Bạch cũng đã nhìn ra sơ hở của hắn. Huống chi, Lâm Bạch cùng hắn đều là kiếm tu, mà lại đều tu luyện qua bá kiếm đạo. Đối phó hắn, so đối phó những người khác càng thêm dễ dàng. Tay cầm kim kiếp lệnh võ giả nhìn thấy Lâm Bạch đánh tới, lập tức hơi biến sắc mặt. Hắn vội vàng nhìn lại, nhìn thấy vị kia tay cầm không kiếp lệnh võ giả căn bản là không có cách thoát thân. Hắn sắc mặt cấp tốc tái nhợt xuống tới. Lúc này, hắn hiểu được hắn cùng Lâm Bạch tất nhiên sẽ có một trận sinh tử chi chiến. cho nên toàn lực thôi động kim kiếp lệnh lực lượng. Từ kim kiếp lệnh bên trên lan tràn ra lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt bò đầy cái này hắn quanh thân. Trong tay hắn nắm chặt cự kiếm bắn ra lòe loẹt lóa mắt quang mang. Một cỗ không thể địch nổi lực lượng quét ngang bát phương. Giờ khắc này, hắn giơ cao cự kiếm, tựa hồ chém xuống một kiếm, có thể đem thiên quân vạn mã đánh lui. Chết! Hắn nhìn qua Lâm Bạch xông đến như bay. Cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân cổ động lực lượng vô cùng kinh khủng. Hướng về Lâm Bạch chém ra mạnh nhất một kiếm. Ầm ầm, một kiếm đánh rớt, trời đất sụp đổ, nhật nguyệt vô quang, cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ thiên địa đều tại kịch liệt lay động. Trên thân kiếm bộc phát mà ra tới quang mang chói mắt, giống như có thể che đậy nhật nguyệt hào quang. Cái này chính là hắn thôi động kim kiếp lệnh mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này lực lượng, cơ hồ đã có thể cùng thái ất đạo quả cảnh giới so sánh. Kiếm đến, Lâm Bạch khẽ quát một tiếng, triệu hồi một thanh phi kiếm. Long tình phi kiếm từ đằng xa bay trở về. Còn lại ba thanh phi kiếm tiếp tục đuổi giết vị kia tay cầm không kiếp lệnh võ giả. Hỗn nguyên nhất khí kiếm trận. Long tình phi kiếm lơ lửng ở trước mặt Lâm Bạch. Theo Lâm Bạch khẩu quyết cùng linh lực thôi động. Trên phi kiếm bắn ra một trận bén nhọn lợi mang. Bá. Sau một khắc, kiếm quang xuyên thủng mà qua. Giống như có thể đâm xuyên thương khung hư không. Cái này hỗn nguyên nhất khí kiếm trận. Chính là Lâm Bạch từ kiếm trận tháp bên trong lấy được loại thứ nhất kiếm trận. Kiếm trận, cũng không có phẩm cấp. Sẽ theo võ giả tu vi càng cao. Thi triển ra kiếm trận uy lực liền sẽ càng mạnh. Tại man cổ đại lục thời điểm, Lâm Bạch mặc dù đã đem hỗn nguyên nhất khí kiếm trận tu luyện đến đăng phong tạo cực giai đoạn. Nhưng làm sao khi đó tu vi quá yếu. Căn bản là không có cách phát huy ra hỗn nguyên nhất khí kiếm trận mạnh nhất uy năng. Bây giờ có được đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Hỗn nguyên nhất khí kiếm trận uy năng mới bắt đầu thấy phong mang. Long tình phi kiếm nhanh như thiểm điện. Lôi ra một đầu kiếm hình hư ảnh. Đâm xuyên thương khung hư không. Bành. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Phi kiếm xuyên thủng là vị nào tay cầm kim kiếp lệnh võ giả cự kiếm. Từ cự kiếm trên thân kiếm xuyên qua. Tuy theo lại từ vị võ giả kia trên cổ họng xuyên qua. Phốc phốc, máu tươi bắn ra thanh âm đặc biệt thanh thúy êm tai. Vị kia tay cầm kim kiếp lệnh võ giả. Con mắt trừng lớn, giống như không thể tin được cái này phát sinh hết thảy. Sau một khắc, thân thể của hắn từ trên cao rơi xuống. Rơi trên mặt đất thời điểm. Đã tại cũng không có sinh mệnh khí tức. Ô Nha ngạc nhiên bay qua. Đem kim kiếp lệnh cũng cùng nhau thu vào chữ vật đại bên trong. Không có không kiếp lệnh nhúng tay. Giết bọn hắn quả nhiên dễ dàng nhiều. Lâm Bạch mỉm cười. Tại vừa rồi cùng người này giao thủ thời điểm. Lâm Bạch kém chút đắc thủ. Nếu không phải vị kia tay cầm không kiếp lệnh võ giả Na Di phương vị của bọn hắn. Tại vừa rồi người này nên sẽ chết ở trong tay Lâm Bạch. Mà lần này. Lâm Bạch dùng ba thanh phi kiếm cuốn lấy vị kia tay cầm không kiếp lệnh võ giả. Khiến cho hắn không dỗi phân tâm. Này mới khiến Lâm Bạch thuận lợi đắc thủ. Trương Nguyên Sư Huynh. Trương Nguyên Sư Huynh. Nhìn thấy vị này tay cầm kim kiếp lệnh võ giả chiến tử. Tất cả mọi người ánh mắt vì đó ngưng tụ. Trương Nguyên. Thiên địa môn trên thiên bảng. Sắp xếp thứ 5. Như vậy vẫn lạc. Đáng giận. Nhìn thấy Trương Nguyên vẫn lạc. Vị kia tay cầm địa kiếp lệnh võ giả, thẹn quá hóa giận, phát cuồng đồng dạng thôi động trong tay địa kiếp lệnh, một cỗ mưa lớn lực lượng rót vào trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn toàn thân huyết nhục xương cốt cấp tốc bạo tăng. Một cỗ không thể địch nổi cuồng dã lực lượng từ trong cơ thể hắn lan tràn mà ra. Thiên hạt, người này nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh lực nước cuồn cuộn, khí diễm bốc lên. Một quyền đánh ra, trong hư không ngưng tụ ra một tôn cổ lão cự thú hư ảnh. Xuyên Việt huyền huyễn thế giới, thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản, cướp đoạt cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh, mời đọc huyền huyễn kịch bản. Ta, thiên mệnh phối hợp diễn. Hết chương.